nhất là hai chân tựa hồ có cảm giác như có thể bước qua bất kỳ vực sâu nào. Vận mệnh chi luân của Dương Kỳ chuyển động mãnh liệt, trên đây là một người có thể chất đặc thù, cách chương.